Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 476, ngươi có thể lăn sao? Thánh thư đại lục, thư pháp thịnh hành, thư pháp chính là trên đại lục chủ lưu, như Đông Hoàng Đế quốc thịnh hành mỹ thực, khối đại lục này bên trên, vô luận nam nữ lão ấu, người người tinh thông thư pháp, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện mấy vị danh chấn đại thiên thế giới thư pháp đại sư. Thư pháp, tức dựa theo chữ viết đặc điểm cực kỳ hàm nghĩa, lấy thư thể bút pháp, kết cấu cùng bố cục viết, làm trở thành giàu có mỹ cảm nghệ thuật tác phẩm. Liên quan tới điểm này, Tiêu Hàn càng am hiểu. Tại trên địa cầu, chữ Hán thư pháp làm hoa hạ dân tộc một mình sáng tạo biểu hiện nghệ thuật, chính là vô thượng báu vật, được khen là không lời thơ, không cầu vẽ, không tiếng động vui. Tiêu Hàn bản nhân đối với thư pháp cũng là tương đối yêu thích. Thư pháp nuôi linh tính, từ xưa liền có chữ viết như kỳ nhân nói, cái gọi chữ như kỳ nhân ngược lại cũng không chuyên chỉ một người khuôn mặt, vậy quá hẹp hòi. Tiêu Hàn cho rằng chữ có thể biểu hiện một người tinh khí thần, chữ như kỳ nhân nói đến đúng là như thế, là ở bên trong người. Nguyên nhân chính là đối thư pháp yêu quý, nguyên cớ đối với tòa này lấy thư pháp vì tôn thánh thư đại lục, Tiêu Hàn cũng là rất có hảo cảm. Đối với thánh thư đại lục tình hình chung, Tiêu Hàn cũng là có bước đầu am hiểu. Thời đại thượng cổ, từng có một vị trời trí tôn thư pháp đại tông sư tại đây truyền thụ thư pháp đạo lý. Vị này trời trí tôn đối thư pháp đạo lý có một mình sáng tạo, tập nhiều trường phái sở trường, mở đầu đại thiên thế giới thư pháp giới làn gió mới, dẫn dắt thời đại kia thư pháp, làm ra không thể ma diệt cống hiến, thế xưng thư thánh. Nó làm đại thiên thế giới thư pháp kỹ nghệ phát triển đặt cơ sở vững chắc. Về sau, thư thánh tại bảo vệ đất vệ gia diệt thế chi chiến bên trong oanh liệt hy sinh. Tuy nói thư thánh vẫn lạc, nhưng nó mở đầu thư pháp làn gió mới lại một mực tại thánh thư đại lục kéo dài, mang đối tiền bối sùng kính cùng đối thư pháp yêu quý. Thư pháp tại thánh thư đại lục tạo thành một cỗ thế không thể đỡ thời đại thủy triều, bị đời đời tiếp diễn. Tất nhiên, đừng tưởng rằng thánh thư đại lục người liền sẽ không linh lực tu luyện. Phía trước liền nói qua, thư pháp dưỡng tính linh, mỗi một vị tinh thông thư pháp người đều có siêu phàm thiên phú, linh lực của bọn hắn tu vi đồng dạng không thể khinh thường. Tại thánh thư đại lục bên trong, kiệt xuất nhất đại biểu chính là thời đại thượng cổ cái vị kia thư thánh. Vị này thư thánh lấy thư chứng đạo, thành tựu trời trí tôn vị trí. Năm đó có người ghi chép thư thánh đại chiến quỷ quái tộc cường giả tràng cảnh, thư thánh tay cầm thánh bút, vẩy mực múa bút, bút tẩu long xà, mỗi chữ thành tự sinh quy tắc, một thiếp thành thì sinh ra một phương thế giới quy tắc, thánh bút huy sái ở giữa, giết địch ngàn vạn, phương thức chiến đấu huyễn lệ mà khủng bố, cái gọi đại đạo 3000, chính là lý này. Mỗi một loại nói tại vừa mới bắt đầu có lẽ có mạnh có yếu, nhưng nếu là đi đến cực hạn, liền sẽ có được thông thiên triệt để khả năng, phi hoa trích diệp, một chữ một lời, đều có thể giết người. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, như thông đại đạo, giết người như giết chó. Thư pháp là một loại nhận thức, là một loại đại đạo, là một loại nhân sinh. Tiêu Hàn là như vậy cho rằng, bút mực giữa ngang dọc phác họa ra hình dạng không đồng nhất văn thể, cái kia không tựa như là đang diễn dịch muôn màu nhân sinh sao? Đối với thư pháp, Tiêu Hàn có chút yêu quý. Cầu học thời gian, cái này vẫn luôn là hắn yêu thích nhất nghiệp dư yêu thích. Thật to nho nhỏ thư pháp giải thưởng, hắn thu hoạch không ít, không nói tại thư pháp bên trên lớn bao nhiêu thành tựu. Chí ít Tiêu Hàn vẫn là sơ khuy thư pháp môn kính. Không biết rõ dị giới thư pháp lại sẽ có lấy như thế nào tạo nghệ. Đối với cái này, Tiêu Hàn rất ngạc nhiên. Thông qua đại lục truyền tống trận, Tiêu Hàn cùng Linh Khê bước vào thánh thư đại lục bên trên thành thị phồn hoa nhất. Thánh Thiên Thành, trong thành kiến trúc trang nhã độc đáo, thư hương say lòng người. Nhất tiêu chí kiến trúc liền là nằm ở Thánh Thiên Thành chính giữa thánh thư cung. Nóc nhà tạo hình chính là một bản lật ra thư tịch. Bên trên khắc rõ rồng bay phượng múa văn thể. Từ xa nhìn lại, văn nhã bên trong lại tản ra một cỗ bàng bạc đại khí. Thánh thư cung, đây là thánh thư đại lục bên trên thế lực cường đại nhất. Có 102, thánh thư cung bên trong có 7 vị trời chí tôn tọa trấn. Mỗi một vị trời cường giả chí tôn đều là trên đại lục cực kỳ nổi tiếng thư pháp đại sư. Trên đường phố, ngựa xe như nước, hai bên đường có đủ loại cửa hàng. Bất quá thả mắt nhìn đi, chủ yếu đều là thư pháp có liên quan cửa hàng, văn phòng tứ bảo, danh nhân thư thiếp, đủ loại hình thức, người xem hoa mắt, đi tới trên đường phố, cho dù không tiến cửa hàng, đều có thể cảm giác có một cỗ nồng đậm mùi mực xông vào mũi. Người cũng tinh thông thư pháp. Linh Khê hiếu kỳ hỏi, nàng phát hiện Tiêu Hàn tựa hồ đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đi dạo ở giữa trên mặt đều là mang theo một vệt nụ cười. Cái này là trước kia Linh Khê chưa nhìn thấy. Có biết 1-2, Tiêu Hàn cười cười, lúc này hắn chú ý tới cuối con đường một tòa kiến trúc. Thư kỹ thuật phường, tinh xảo màu tím đàn mộc trên tấm bảng điêu khắc 3 cái đoan chính chữ lớn. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, đi, vào xem, Tiêu Hàn đối với nơi này nhấc lên mấy phần hứng thú. Lập tức cất bước hướng về thư kỹ thuật phường đi đến. Linh Khê theo sát phía sau, thư kỹ thuật phường, tới dựa vào trong thành dòng sông, tổng cộng có tầng 3. Mỗi phương diện tích đều cực độ, nơi này là cung cấp các bạn đọc giao lưu thư đạo địa phương. Trong thành thư gia, từ bên ngoài đến thư gia, đều có thể ở đây lẫn nhau luận bàn. Nếu là tốt thư pháp tác phẩm, thì sẽ bị bồi lên ngay tại thư kỹ thuật phường bên trong bày ra. Ngược lại là có chút tương tự trên địa cầu thư pháp giao lưu hiệp hội. Đi tới quan sát một phen, phía sau. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, nơi này cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Thư pháp đạo lý, yêu cầu giao lưu, của mình quý khó mà có thành tựu. Hoa Hạ mỗi một thời đại thư pháp đại gia, thành danh cũng không ngẫu nhiên. Mỗi một vị thư pháp đại gia đều là tập bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà, loại suy, tiến tới tạo ra chính mình một mình sáng tạo thư thể. Thư kỹ thuật phường bên trong, thư gia rất nhiều, có tại nghiêm túc vẩy mực múa bút, có đang giao lưu với nhau kinh nghiệm. Tiêu Hàn nghiêm túc thưởng thức, dị giới thư pháp cùng địa cầu thư pháp không khác chút nào. Đều huyễn lệ yêu kiều, theo nhà bút tẩu long xà, nhìn xem cái kia từng cái rồng bay phượng múa chữ viết. Tiêu Hàn cũng là có chút ngứa nghề, Linh Khê. Bày giấy mài, bản công tử cho ngươi bộc lộ tài năng. Đi tới lầu 3 một chỗ gần cửa sổ nhã tòa. Tiêu Hàn đối với Linh Khê cười nói. Nói đến chính mình như thư pháp đại sư một dạng. Linh Khê trong miệng không nhịn được cục cục một tiếng. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi qua bày giấy mài. Tiêu Hàn nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo. Cầm lấy một cây bút lông sói hư không nét bút một phen. Yên lặng chờ lấy Linh Khê mài. Tiêu đại nhà thư pháp, mời đi. Một lát sau, Linh Khê ngừng đi, ngẩng đầu đối với Tiêu Hàn nói ra. Tựa hồ coi là Tiêu Hàn chỉ là tới học làm sang mà thôi. Tiêu Hàn cười cười, cũng không để ý, buông xuống bút lông sói, nhẹ chấm hương mặc, đợi đến bút mực sung mãn. Tiêu Hàn mới nhấc lên bút lông sói. Đợi đến hạ bút thời gian, hắn lại do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Khê, hỏi, viết những gì tốt đây? Ngươi không là ưa thích tùy duyên à? Vậy thì liền tùy tiện viết rồi. Linh Khê nói ra, thư pháp, vận dụng ngòi bút có thể tùy ý mà động. Thế nhưng là viết cái gì vẫn là đến mưu quyển bố cục một phen. Không phải vậy như thế nào được xưng tụng thư pháp? Tiêu Hàn lắc đầu, Linh Khê Mỹ mâu chớp chớp. Gia hỏa này nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này đợi một chút có thể viết ra cái gì đi ra. Tiêu Hàn cầm bút lông sói, nhìn chằm chằm Linh Khê nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên thông suốt, cười nói, có, sau đó, Tiêu Hàn lại không kéo dài. Vẩy mực múa bút, bắt đầu ở trắng như tuyết trên giấy lớn tận tình huy sái. Linh Khê không chớp mắt, nhìn chằm chằm. Cũng là từ bắt đầu xem thường đến kinh ngạc. Gia hỏa này, viết còn rất đẹp mắt nha. Linh Khê trong miệng lẩm bẩm. Mỹ Mâu cũng là không ngờ đánh giá Tiêu Hàn. Giờ phút này người sau vẻ mặt thành thật. Cái kia tận tình múa bút tư thế. Rất có vài phần đại gia phong phạm. Còn thật đẹp trai. Sợ bị Tiêu Hàn phát hiện. Linh Khê vội vã thu về ánh mắt. Tầm mắt lần nữa nhìn về phía trên tuyên chỉ. Giờ phút này trên giấy bút tẩu long xà. Mùi mực tràn ngập ra. Người người nói hết giang nam tốt. Du khách chỉ hiệp giang nam lão. Xuân thủy ngọc bích tại trời. Vẽ thuyền nghe mưa ngủ. Lư bên cạnh người giống như trăng. Cổ tay trắng ngưng xương. Linh Khê tầm mắt theo Tiêu Hàn đầu bút lông di chuyển. Tựa hồ là một bài rất duyên dáng từ. Bất quá Tiêu Hàn viết đến nơi này thời gian, một vị nam tử đi tới cắt ngang hắn. Vị công tử này, thiếu gia nhà ta nhìn chúng ngươi tỷ nữ, để cho ta tới hỏi ngươi có thể hay không bán cho hắn. Nam tử nói ra, cút. Tiêu Hàn cũng không ngẩng đầu, vẫn tại múa bút, chỉ là lờ mờ phun ra một chữ. Nam tử nhướng mày. Vừa muốn nói chuyện, một vị quần áo hoa lệ thanh niên liền đi tới. Nam tử lập tức cung kính đẩy lên phía sau. Quần áo hoa lệ thanh niên, tuấn giật trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngẩng đầu xem trước một chút. Tại nơi này Thánh Thiên Thành, không phải là cái gì người ngươi cũng dám cự tuyệt. Nghe vậy, Tiêu Hàn rốt cục ngừng bút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị này tuấn giật thanh niên. Ngươi, có thể lăn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.